Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 844 tân sinh bị khinh bỉ, ngụy biện về ngụy biện, bọn họ vẫn là hoa tinh thạch hướng nàng mua sắm mấy viên giải dược. Nhìn mấy ngàn tinh thạch liền như vậy không có, Mạc Bân cùng dì Phong nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Một cái là có tiền, một cái là đối tiền không sao cả. Chỉ có Đường Duyên đau lòng không muốn không muốn. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đem giải dược phân cho những người khác, hắn hỏi, vì cái gì bọn họ liền không cần cho ngươi linh thạch? Chúng ta là cùng nhau, đương nhiên không cần, chúng ta cũng là cùng các ngươi cùng nhau. Đường Duyên kháng nghị, cùng ngươi không thân. Tư Mã U Nguyệt không chút nghĩ ngợi trả lời, trước lạ sau quen, chúng ta đều nhìn thật nhiều trở về, đã sớm chín. Đường Duyên phản bác, bọn họ là ta ca ca, mập mạp bọn họ là ta cùng nhau lớn lên đồng bọn, hơn 10-20 năm đều ở bên nhau sinh hoạt. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu là chúng ta cũng là cái dạng này lời nói, ta cũng sẽ không thu ngươi tiền. Đường Duyên tưởng nói mười mấy năm tính không được bao lâu, nhưng là ngẫm lại bọn họ tuổi tác, này mười mấy năm đối với các nàng tới nói liền rất dài quá. Tư Mã U Nguyệt không đợi hắn nói chuyện, đứng dậy vỗ vỗ trên người cát vàng. Hảo, ta muốn tiếp tục đi luyện đan mệt mỏi. Bắc Cung, Âu Dương, các ngươi nhiều nghỉ một lát nhi lại đi đi. Tốt, ngươi đi trước đi. Bắc Cung Đường gật gật đầu, bởi vì có người ngoài ở, bọn họ cũng không có đi linh hồn trong tháp luyện đan, mà là suốt đêm luyện chế vài lò. Một lò ra đan 10 tới viên, ba người cả đêm liền luyện chế thượng 100 viên. Ở bọn họ luyện chế thời điểm, ốc đảo lên đây hai nhóm hoàng kim bò cạp, đều bị bọn họ giải quyết, không có kinh động luyện đan ba người. Cả đêm liền tới rồi thượng 100 chỉ hoàng kim bò cạp. Này tần suất có điểm đại, Mạc Bân nói, chúng ta khi đó một ngày cũng không nhất định có thể gặp được một lần. Một lần cũng bất quá 20-30 chỉ, bằng không như thế nào sẽ nói hoàng kim bò cạp số lượng bạo tăng đâu. Đường Duyên nói, sức chiến đấu tuy rằng không thế nào cường, nhưng là không chịu nổi nhân ra số lượng nhiều, nếu nhiều tới một ít, cũng sẽ là một hồi khổ chiến. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân đạo thành. Tư Mã U Lân nói, chúng ta cả đêm liền gặp được nhiều như vậy, mặt khác học sinh nói vậy cũng sẽ không quá ít, cũng không biết bọn họ tình huống thế nào. Mạc Bân có chút lo lắng, ngươi nếu là lo lắng bọn họ, có thể đi tìm bọn họ. Khúc Béo nói, đi thôi, đi rồi liền sẽ không cùng bọn họ cùng nhau, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau. Dì Phong kiên trì ý nghĩ của chính mình, những người khác thế nào hắn cũng quản không được, liền tính muốn xen vào cũng muốn ở cùng Tư Mã U Nguyệt tỉ thí lúc sau lại nói. Chờ Tứ Ca tỉnh lại, chúng ta liền đi tìm những người khác đi. Tư Mã U Nguyệt kéo ra lều trại, từ bên trong ra tới. Nguyệt Nguyệt, chúng ta thật sự muốn đi sao? Tiểu Thất nói, đi thôi. Viên hiệu trưởng cùng các lão sư bọn họ đều là yêu quý học sinh người, nếu làm cho bọn họ biết học sinh xảy ra chuyện gì nói, khẳng định sẽ thực sốt ruột. Tư Mã U Nguyệt nói, các lão sư bọn họ vì tìm giải quyết nàng thân thể vấn đề biện pháp đi nguy hiểm địa phương, Tiểu Thất cùng học viện lão sư cũng rất quen thuộc, bọn họ đối nàng thực hảo. Biết chuyện này, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu các nàng không có phát hiện liền tính, nếu đã phát hiện, cũng có đối ứng biện pháp, nếu không đi làm nói, thực xin lỗi học viện đối bọn họ tài bồi. Cũng đúng, Tiểu Thất nói, Kia chờ tứ ca tỉnh lại chúng ta liền đi thôi. Tư Mã U Nguyệt trước kêu ra mấy ngàn chỉ xích phong, làm cho bọn họ bay về phía bốn phương tám hướng điều tra tin tức. Trải qua nhiều năm như vậy, sinh sản xích phong ở linh hồn trong tháp đã phân vài chỉ giống nhau ong chúa. Này xích phong số lượng cọ cọ cọ trướng. Mạc Bân bọn họ nhìn đến xích phong bay đi, kinh ngạc thật lâu không thể khép lại miệng. Lúc chạng vạng, Tư Mã Ô Nhạc tỉnh lại, từ bọn họ trong miệng nghe được chính mình ngay lúc đó hung hiểm tình huống. Hắn trong lòng nghĩ lại mà sợ, hôm nay thời gian quá muộn, sáng mai lại xuất phát đi. Tư Mã U Nguyệt nói, phái ra đi xích phong không có gì quá hung hiểm, tin tức truyền quay lại tới, bọn họ không cần phải cứ thế cấp đi ra ngoài, bọn họ còn có thể nhiều luyện chế một ít đan dược. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ thu thập hảo lều trại, Tư Mã U Nguyệt kêu ra Trọng Minh, làm hắn mang theo mọi người tùy tiện chiều một phương hướng bay đi. Ở trên đường, bọn họ gặp được hoàng kim bò cạp liền dừng lại thu thập. Một ngày thời gian giết vài trăm chỉ, phía trước có cái ốc đảo. Chúng ta đêm nay đi nơi đó hạ trại đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Trọng Minh mang theo bọn họ đi vào ốc đảo. Vì phương tiện, đại gia thậm chí liền lều trại đều lười đến đáp. Sinh một đống hỏa, đại gia vây quanh ngọn lửa đã tọa điều tức. Có người tới, Tư Mã U Nguyệt mở to mắt, nói, hẳn là học viện học sinh đi, Khúc Béo hỏi. Ân, nhân số còn không ít, Tư Mã U Nguyệt nói. Thực mau, một đám người ngồi phi hành thú tới, người nọ số phòng chừng có mấy chục, mang đội đúng là Vương Tư Miểu bọn họ. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đám người, những cái đó học sinh liếc mắt một cái liền nhận ra Mạc Bân cùng Đường Duyên. Là Mạc Bân cùng Đường Duyên, thật tốt quá, phong vân bảng trước 10 người cơ hồ đều gom đủ. Cái này chúng ta thực lực càng cường, còn có gì kẻ điên. Không sai, này đó gom đủ, hoa mờ mịt không nghĩ tới này ốc đảo người trên cư nhiên là Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Nhìn đến Mạc Bân cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ vừa nói vừa cười, nàng mặt liền kéo xuống dưới. Mạc Bân, các ngươi không có việc gì đi. Bàng Giai Nam nhìn như quan tâm nói, chẳng qua ánh mắt kia thật sự thực giả. Không có việc gì, Mạc Bân nhàn nhạt nói. Này tập mạ sa mạc có chút dị thường. Những cái đó hoàng kim bò cạp so với chúng ta trước kia gặp được thời điểm lợi hại rất nhiều. Các ngươi cùng mấy cái tân sinh cùng nhau, không bị kéo chân sau đi. Hoa mờ mịt đi tới hỏi. Không sai, phía trước khiến cho các ngươi cùng chúng ta tổ đội, các ngươi lại muốn cùng tân sinh cùng nhau. Hiện tại hoàng kim bò cạp nọc độc nháy mắt liền phải vài cá nhân tánh mạng. Các ngươi mang theo mấy cái tân sinh, Bảng Giai Nam phụ họa nói. Bất quá nói còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy. Bảng Giai Nam, ngươi lời này liền nói không đúng rồi. Chúng ta hảo hảo, các ngươi như thế nào liền lão nói U Nguyệt bọn họ kéo chúng ta chân sau đâu. Đường Duyên đối gia hỏa này không có hảo cảm, độc miệng đỉnh trở về. Tư Mã U Nguyệt bọn họ nguyên nhân chính là vì hoa mờ mịt cùng Bàng Giai Nam tả một câu tân sinh hữu, một câu kéo chân sau tức giận đâu. Đường Duyên lời này làm các nàng trong lòng thoải mái không ít. Đúng vậy, Bàng Giai Nam, các ngươi cũng không thể tùy tiện nói tân sinh như thế nào như thế nào. Bọn họ lợi hại đâu. Dì Phong nói, sao có thể, có cái nữ tử kêu lên. Liền tính bọn họ giữa có mấy cái luyện đan sư luyện khí sư, đối với loại này thực tiễn tác chiến, bọn họ cũng chỉ có kéo chân sau, đúng không? Vương học trưởng, Vương Tư Miểu không có gật đầu, nhưng là cũng không phủ nhận. Ở bọn họ xem ra, Tân sinh chính là kéo chân sau. Đối với như vậy nguy hiểm tư cách tái, bọn họ nên ngoan ngoãn ở trong học viện ngốc, mà không phải đến nơi đây tới cấp đại gia thêm phiền toái. Không sai, phía trước liền có hai cái tân sinh bị hoàng kim bò cặp vây công. Rõ ràng những người khác là có thể chạy thoát. Kết quả chính là bởi vì bọn họ làm cho đã chết vài cái tân sinh, có người phụ họa. Trong lời nói đối tân sinh tràn ngập khinh thường cùng bất mãn. Mà trong đội ngũ những cái đó tân sinh đều áy náy cúi đầu. Hết chương.